Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1244, hoa tâm nồi. Cũng không thể lưng, bao quanh thủy nguyệt đảo thanh long trong nước, tinh hồng nước sông dần dần tán đi, nếu là có người đứng tại ven đường, dùng ống nhòm hướng trong nước nhìn lại lời nói. Cái này thời điểm mơ hồ có thể thấy được một con cự mãng. Tại trong nước sông khi dễ xoay tròn, mãng trên lưng còn chở đi một cỗ thi thể. Thi thể kia chủ nhân, thình lình chính là chết thảm tại Vương Văn Hoa trên tay. Tiểu vui mừng, màu trắng cự mãng linh động không gì sánh được du động thân thể. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, thì biến mất tại trong nước sông. Giống là căn vốn chưa từng xuất hiện tầm thường. Một đoạn này mặt sông vẫn như cũ dòng nước chảy xiết, âm vang rung động như là sấm nổ. Thẳng đến cự mãng rời đi về sau, chiếm cứ sinh trưởng ở trên sông hắn cự mãng mới nương tựa theo nhạy cảm khứu giác, ao ao sinh động ở trong nước tìm kiếm lấy đồng bạn chân cụt tay đứt để mà đỡ đói quấn bụng. Thình lình lúc trước xuất hiện tại trên mặt sông, một mảnh máu thịt be bét tràng diện, những máu thịt kia cũng không phải là tiểu vui mừng lưu lại, mà chính là cái kia mấy đầu nỗ lực dẫn ăn hết trước tiểu vui mừng thi thể cá sấu. Không cần nói cũng biết, cái kia mấy đầu cá sấu tất cả đều là chết tại cự mãng răng nanh xuống. Chỉ là, mặt sông phát sinh đây hết thảy, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Từ nhỏ vui mừng thân thể rơi xuống nước, lại đến cự mãng chở đi tiểu vui mừng rời đi. Không đến 15 giây thời gian, cho dù là Vương Văn Hoa cũng căn bản không ngờ tới. Vậy mà lại phát sinh dạng này sự tình. Sự kiện này mang đến hậu quả, càng là Vương Văn Hoa bất ngờ. Nhìn phía xa Sơn Hà tập đoàn khí thế huy hoàng công trình kiến trúc, Tần Huyên Thủy Trung nhíu lại đại mi, lộ ra có chút co quắp bất an. Đi thôi, còn thất thần làm gì? Lúc này từ trong nhà để xe đi ra Diệp Thiên, đi vào Tần Huyên bên người, rất tự nhiên kéo Tần Huyên tay trắng, tâm bình khí hòa nói. Diệp Thiên bất chợt tới cử động, làm cho Tần Huyên trái tim rung động, vô ý thức muốn theo Diệp Thiên trong lòng bàn tay tránh thoát ra ngoài. Mà Diệp Thiên lại hơi hơi dùng lực, nắm thật chặt Tần Huyên đầu ngón tay, thoái cảm thụ lấy theo Tần Huyên tay bên trên truyền đến nhuyễn hương, nhuyễn ngọc giống như mỹ diệu xúc cảm. Tần Huyên tay run rẩy, ngọc mặt ửng đỏ, lòng tràn đầy ngượng ngùng. Thiên ca, cái này không được tốt a. Mặc dù có chút ý loạn tình mê, nhưng Tần Huyên dù sao cũng là lý trí người. Tình cảnh này nếu để cho nàng những bạn học kia trông thấy, khẳng định sẽ đưa tới chỉ trích. Diệp Thiên lại là uể oải cười một tiếng, thoải mái không bị trói buộc đáp lại nói. Sợ cái gì a? Nếu như không làm như vậy lời nói, chúng ta làm sao tiến vào Sơn Hà tập đoàn? Tần Huyên thở dài ra một hơi, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Trên đường thời điểm, Diệp Thiên thì nói qua với nàng, hai người chỉ có trang thành người yêu mới có thể tại chỉ có một chương thông hành chứng tình huống dưới thuận lợi tiến vào Sơn Hà tập đoàn. Nghĩ được như vậy, Tần Huyên không dãy dụa nữa, ngược lại mặt lộ vẻ mỉm cười, hướng về phía Diệp Thiên ôn nhu cười. Huyên, mời đừng đối ta thi triển mỹ nhân kế, ngươi cười cho hội hòa tan ta viên này tâm. Tại Tần Huyên mỹ đến khiến lòng run sợ trong tươi cười, Diệp Thiên thật cảm thấy mình sắp hòa tan, có chút im lặng hướng Tần Huyên xách ra bản thân ý kiến. Tần Huyên thở phì phì phồng má, trợn mắt chừng một cái, thật sự là bắt người không có cách, đã trang người yêu, liền muốn giả đến mức giống một chút, sao có thể bắt trước những cái kia keo kiệt đồ môi sao? Liền kịch giả cũng không tốt dễ nuôi. Nói chuyện, Tần Huyên còn chủ động đem thân thể dán chặt lấy dựa vào tại Diệp Thiên trên thân. thể hiện ra một bộ y như là chim non nép vào người xinh đẹp xinh đẹp. Lệ bộ dáng, cứ việc ngăn cách hai người quần áo, nhưng Diệp Thiên vẫn có thể rõ ràng cảm thụ được. Theo Tần Huyên thanh xuân khỏe đẹp cân đối trên thân thể, truyền đến ấm áp mềm mại xúc cảm, sướng đẹp đến mức khó có thể lời hình, làm cho Diệp Thiên một trận nhịp tim đập như điên. Một đoạn thời gian không thấy, trước kia ngượng ngùng nội liễm, nghe được cái tiết mục ngắn liền sẽ mặt đỏ tới mang tai Tần Huyên. Lúc này vậy mà biến đến như thế chủ động nhiệt tình. Diệp Thiên đều không biết mình là cần phải cảm thấy vui mừng, vẫn là phải cảm thấy im lặng. Mấy phút đồng hồ sau, đứng tại tiếp đãi đại sảnh bên ngoài, Diệp Thiên cùng Tần Huyên hai người lẫn nhau tựa sát, ngọt ngào dáng vẻ hạnh phúc, tựa như một đôi rơi vào bể tình yêu cuồng nhiệt bên trong người yêu. Cho dù ánh mắt độc ác người, cũng vô pháp liếc một chút xem thấu. Bọn họ ân ái cử động, là cố ý giả ra tới. Ôn nhu ngọt ngào, Tần Huyên trên tay cầm lấy Khuynh Thành tập đoàn cấp cho thông hành chứng. Diệp Thiên một cánh tay thì nhẹ nhàng ôm lấy Tần Huyên tinh tế như eo thon. Chi, hơn nữa còn tại Tần Huyên ra hiệu dưới, đưa bàn tay nhẹ che ở Tần Huyên trên bụng. Dùng Tần Huyên lời nói tới nói, chỉ có dạng này thân thể động tác mới sẽ không lộ ra sơ hở, rơi vào đường cùng, Diệp Thiên chỉ có thể tuân theo làm theo. Tuy nhiên bàn tay khoảng cách gần đụng vào Tần Huyên non mềm ấm áp, hơi hơi chập trùng bụng dưới, nhưng ở trước mặt mọi người, Diệp Thiên tay cũng không dám loạn động, hắn càng sợ chính mình hội khống chế không nổi nội tâm dã thú. Chóp mũi quanh quẩn lấy từ trên người Tần Huyên truyền ra thiên nhiên thể hương, đối với Diệp Thiên tới nói, quả thực thì là một loại ngọt ngào khảo nghiệm. Chỉ muốn mau sớm thông qua thân phận nghiệm chứng, tiến vào Sơn Hà tập đoàn, sau đó cùng Tần Huyên hơi chút kéo dài khoảng cách. Tiếp tục như vậy nữa, khẳng định sẽ phát sinh một ít không thích hợp thiếu nhi sự tình. Rất nhanh thì đến phiên nghiệm chứng Tần Huyên thông hành chứng. Thân thể mặc đồng phục nhân viên nữ ở trên màn ảnh đưa vào Tần Huyên thông hành chứng số ID, xác nhận thông hành chứng là Tần Huyên bản thân. Sau đó ôn nhu mở miệng nói, ngài có thể đi vào. Tần Huyên nói một tiếng tạ, kéo Diệp Thiên cánh tay, đang muốn đi vào đại sảnh lúc, một cái thô kệch lạnh lùng âm thanh vang lên. Không có ý tứ, vị tiên sinh kia không thể đi vào, mời đến này ngừng bước. Nói chuyện, cả người cao siêu qua 1m8 bảo an giơ lên cảnh côn, sải bước đi tới, trong tay cảnh côn quét ngang, ngăn tại Diệp Thiên trước mặt, đem Diệp Thiên cùng Tần Huyên hai người ngăn cách. Vị đại ca kia, dàn xếp một chút chứ sao, đây là ta bạn trai, hắn rất hoa tâm. Ta như là không thể đem hắn mang theo trên người, gia hỏa này lại hội ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, cho ta đội nón xanh. Nhưng ta thật sự là yêu hắn thích đến chết đi sống lại, ta không thể không có hắn, cho nên còn xin ngươi cũng để cho hắn cùng ta đi vào chung. Tần Huyên nhìn qua thân hình khôi ngô bảo an, cười rạng rỡ, thần sắc chân thành tha thiết, thành khẩn tiểu sinh cầu khẩn. Đại ca, có thể trong biển người mênh mông yêu mến một người là kiện rất hạnh phúc sự tình. Ngươi nói như vậy, anh tuấn uy vũ bá khí nam tử hán sẽ không phải làm ra chia rẽ hủy diệt ta hạnh phúc sự tình a? Nói đến nửa câu nói sau lúc, Tần Huyên hít hít mũi ngọc, đáng thương trong mắt hiện ra một vệt óng ánh lệ quang, một bộ quyến rũ mê người mềm mại mị bộ dáng, lã chã trực khóc, tựa hồ lúc nào cũng có thể khóc ra thành tiếng. Lúc này Diệp Thiên thật có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Hắn thật nghĩ đem Tần Huyên miệng lưỡi dẻo quẹo tiều, miệng hôn, tránh cho nàng lại tiếp tục hắc chính mình. Diệp Thiên căn bản không nghĩ tới Tần Huyên lại hội nói ra những lời này. Huống chi, trên đường lúc Diệp Thiên một lại nhấn mạnh, yêu cầu Tần Huyên tận lực ít nói chuyện, miễn cho đưa tới không tất yếu phiền phức. Hắn đã bình tĩnh cái kế tiếp tiến vào Sơn Hà tập đoàn đi hữu hiệu kế hoạch, mà lại cũng nói với Tần Huyên qua. Tần Huyên là biết, nhưng Tần Huyên lúc này hết lần này tới lần khác không theo chiếu kịch bản đến diễn. Nhìn thấy bảo an mặt âm trầm, Tần Huyên trong đầu linh quang nhất thiểm, chuyển di chú ý lực, hướng về phía đám người chung quanh, điềm đạm đáng yêu tranh thủ đồng tình, trong mắt gạt ra hai hàng thanh lệ, mềm mại, tiếng nói, các vị thúc thúc bá bá, các ngươi giúp ta nói một câu a, ta là thật muốn đem bạn trai mang theo trên người, tiến vào Sơn Hà tập đoàn. Ta cái này đáng chết bạn trai quá hoa tâm. Ta nhất định phải như hình với bóng đem hắn mang theo trên người. Ta mới yên tâm, van cầu các ngươi giúp ta một chút đi. Nghe lấy Tần Huyên càng ngày càng không đáng tin cậy bố trí. Chính mình, Diệp Thiên trên mặt hắc tuyến, cũng càng ngày càng rõ ràng. Xấu hổ đến không còn mặt mũi. Chính mình tuy nhiên hoa tâm, nhưng cũng cho tới bây giờ không đúng Tần Huyên hoa qua a. Cái này mẹ nó nằm thương cũng không có như thế nằm a. Khẩu này hoa tâm nồi, chính mình cũng không thể lưng. Diệp Thiên đang muốn mở miệng hòa giải lúc, đám người chung quanh phản ứng lại làm cho hắn không khỏi cảm thấy có chút trở tay không kịp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.